Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2235, chương 3, cương thi tắm muối 1. Người tìm người chứng kiến, Lục Tiểu Đường giật mình, chính là nạn nhân giáo viên chủ nhiệm. Hắn chính mắt thấy mấy cái người bị tình nghi bắt cóc nạn nhân. Tống Bảo Quốc nói đến đây, vụ án này nhìn liền đã tra ra manh mối, điều trị rõ ràng, liếc qua thấy ngay, nhưng nếu thật là dạng này, kia Mano Ruri lại vì cái gì mất tích? Ly Kỳ điện thoại báo cảnh sát cùng kiểm tra thi thể ảnh chụp mất trộm lại là chuyện gì xảy ra? Muốn làm rõ sở vấn đề đến cùng ra ở đâu, liền phải kỹ càng hiểu rõ tình tiết vụ án chi tiết. Bất quá nhìn Tống đội trưởng thái độ lạnh như băng, Lục Tiểu Đường đoán chừng hắn khẳng định không nguyện ý hợp tác. Trong nội tâm nàng âm thầm cân nhắc như thế nào tìm cái lý do để hắn mở miệng. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị người đẩy ra một nửa, một cái Âu phục dày da, rất có phong độ nam nhân khảm tiến nửa người hướng trong phòng nhìn thoáng qua. Ánh mắt nhìn về phía Tống Bảo Quốc, Tống đội trưởng, thì ra ngươi có khách à, không biết một hồi thuận tiện hay không? Ngoài dự liệu, Tống Bảo Quốc vừa nhìn thấy người này, thần sắc lập tức liền trở nên rất không được tự nhiên. Trong đôi mắt mang theo địch ý, đối với người tới nói, không có ý tứ, ta hôm nay bề bộn nhiều việc, chỉ sợ không có thời gian. Đối mặt cứng nhắc từ chối, người tới tựa hồ cũng cảm thấy không xấu hổ. Hắn mỉm cười đầy đầy gác ở trên sống mũi kính mắt. Nói ra, không sao, ta có thể đợi, nếu như Tống đội trưởng ngươi hôm nay thật không có thời gian, ta có thể cùng cái khác cảnh sát nhân dân đồng chí tâm sự. Hôm nay đến chủ yếu là nhìn xem tư liệu người không phải đều nhìn qua rồi. Mạng người quan trọng, bản án đương nhiên muốn lặp đi lặp lại châm trước. Cẩn thận cân nhắc, chẳng lẽ Tống đội trưởng bình thường xử án đều không thế nào nghiên cứu tình tiết vụ án tư liệu sao? Nam nhân giấu giếm phong mang, một chút liền đem Tống Bảo Quốc đang hỏi. Nếu là hắn phủ nhận, vậy đã nói rõ hắn xem mạng người như cỏ rác, phá án không làm tròn trách nhiệm. Nếu như hắn thừa nhận, vậy sẽ phải đáp ứng nam nhân yêu cầu. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên xảo dò xét người kia nam nhân. Trong lòng đều đang nghĩ, người kia là ai, thật là lợi hại. Tống Bảo Quốc sắc mặt khó coi hơn nửa ngày, rốt cục nói ra, tốt a, người bên ngoài bây giờ vân vân, ta cùng trong tỉnh đến hai vị cảnh sát trò chuyện xong liền đi tìm ngươi. Trong tỉnh đến cảnh sát, nam nhân quay đầu liếc nhìn Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên. Ánh mắt thâm thúy, để cho người ta đoán không ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, bọn hắn sẽ không phải cũng là. Vì vụ án kia, cùng vụ án kia không quan hệ, không làm ngươi chuyện không cần loạn đoán. Tống Bảo Quốc lập tức đánh gãy, nha, nam nhân thối lui ra khỏi văn phòng. Lục Tiểu Đường lại cùng Tống Bảo Quốc trò chuyện trong chốc lát. Nâng lên nhìn xem hồ sơ, Tống Bảo Quốc ngược lại là không có một nói từ chối. Từ chối nói tiền bạc bây giờ bận bịu, để bọn hắn chờ một lát hai ngày. Trong tay hắn chuyện vội vàng làm xong, liền mời bọn họ đến cùng một chỗ nhìn hồ sơ. Nói tới Mano Ruri mất tích, Tống Bảo Quốc cùng Lục Tiểu Đường Mộ Dung Vũ Xuyên quan điểm hoàn toàn khác biệt. Hắn cho rằng cái này khởi sự kiện cùng trong tay hắn ngược thi án không có chút nào liên hệ. Lục Tiểu Đường bọn hắn tạm thời cũng không bỏ ra nổi đầy đủ chứng cứ chứng minh. Đành phải làm thôi, rời đi phân cục, xin chờ một chút. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên vừa đi ra phân cục cửa lớn, một thanh âm kêu bọn hắn lại. Hai người nhìn lại chính là vừa rồi tiến đội trưởng văn phòng người kia Âu phục dày da nam nhân. Lục Tiểu Đường cảm giác người này thần thần bí bí, lúc ấy không tiện hỏi nhiều, nghĩ không ra hắn ở đây gọi lại bọn hắn, không biết là dụng ý gì. Ngươi gọi chúng ta? Đúng vậy a, trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hà Tường, là Hưng Hoa luật sư văn phòng luật sư. Hà Tường, luật sư. Lục Tiểu Đường thoáng giật mình, bỗng nhiên kinh ngạc nói, người chính là cái kia chứ danh Hà Đại luật sư. Ha ha, chứ danh chưa nói tới, tại nghiệp giới có chút danh tiếng mà thôi. Hà Tường ra vẻ khiêm tốn cười một tiếng, Hưng Hoa luật sư văn phòng là S lừng lẫy nổi danh. Hà Tường chính là bọn hắn biển chữ vàng một trong. Lục Tiểu Đường trinh thám phá án, không ít nghe qua tên của người này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?